Chương 1357, Bảy Phủ 13 Điện. Khắp không bờ bến bình nguyên bên trên, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tiên khí. Phương Thần rất muốn bắt dư trong không khí tiên khí, làm sao thực lực quá thấp, làm không được. Tiên khí bên trong, tựa hồ có tinh hoa của Nhật Nguyệt. Phương Thần trong mơ hồ minh bạch, có lẽ cái này tiên khí, chính là tập tinh hoa của Nhật Nguyệt mà cô đọng thành. Võ giả hấp thu tiên khí, có thể làm cho thể nội tinh tháp phát sinh thuế biến. Cuối cùng, 9 tầng tinh tháp, lột xác thành tinh mang. Phía trước có người. Đột nhiên, Kiếm Vũ Hồng nói. Toàn tức, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, phía trước huyết vụ tràn ngập, có người ngã xuống trong vũng máu. Đi xem một chút. Hai người nhanh chóng lái tới, phát hiện có 3 người ngã trong vũng máu, trong đó 2 người đã bỏ mình, còn lại 1 người, còn lưu lại có 1 hơi tại. Xem ra, chiến đấu kết thúc QNZ không bao dài thời gian. Phương Thần nhìn chăm chú trong vũng máu 3 người, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Vũ Hồng ngồi xổm người xuống, tới gần duy nhất còn sống võ giả hỏi. Cái này võ giả lớn há mồm, khí tức quá mức quậy hoài, căn bản nói không ra lời. Ú cái gì? Kiếm Vũ Hồng còn muốn hỏi thăm, nhưng cái này võ giả, đã tử vong. Chỉ bất quá, tại lúc sắp chết, cùng loạn hô lên một chữ, chữ sai anh. Ú thanh. Phương Thần cẩn thận suy nghĩ, hai chữ này hợp lại cùng nhau, rốt cuộc là ý gì? Kiếm Vũ Hồng kiểm tra một chút, võ giả đã tử vong. Nàng lắc đầu, sau đó đứng dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên có ta bất đắc dĩ. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên Phương Thần kinh hô. Ngươi phát hiện cái gì? Kiếm Vũ Hồng vội vàng hỏi. Người này trước khi chết nói ra ưu thanh hai chữ, mà ngón tay của hắn chỉ vào phương Bắc. Phương Thần kích động nói ra, nếu ta đoán không sai, cái này ưu thanh, có khả năng liền là trong truyền thuyết 13 điện một trong ưu thanh điện. Nói thật, đối với hai người tới nói, 13 điện chỉ là biết rõ một thứ đại khái, cụ thể danh tự, căn bản không biết được. Cái này hoàn toàn là Phương Thần suy đoán. Ưu thanh điện. Nghe xong Phương Thần suy đoán về sau, Kiếm Vũ Hồng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Như người này nói tới, thật là ưu thanh điện, vậy liền quá tốt rồi. Vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Phương Thần trầm giọng nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, hai người hướng phía võ giả chỉ hướng phương Bắc, nhanh chóng tiến lên. Hô hô hô, sau 3 canh giờ, hai người xuyên qua bình nguyên, bay qua sơn phòng, sau đó lại trải qua sơn cốc. Cuối cùng, hai người tới một chỗ hoang vu bình nguyên bên trên. Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, khắp nơi đều là một vùng phế tích. Nhìn xem những này phế tích, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đã vững tin, nơi này hẳn là ưu thanh điện địa điểm cũ. Bởi vì, nơi này đã từng phát sinh qua chiến tranh, biến thành một vùng phế tích. Theo trên cánh đồng hoang phế tích bên trong đó có thể thấy được, năm đó kia một trận chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Dẫn đến toàn bộ ưu thanh điện, hoàn toàn hóa thành phế tích. Tại kia phế tích phía trên, có vô số đạo hoán niệm khí tức, thật lâu không cách nào tán đi. Mà để cho người ta kinh ngạc chính là, quét sạch toàn bộ bàn nguyệt tiên động tiên khí, nhưng không có tiến vào cái này hoang vu bình nguyên. Nơi này không có tiên khí. Phương Thần mở miệng nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, sau đó đi hướng phế tích, chuẩn bị xem xét thoáng cái, nơi này đến cùng thỉnh thoảng ưu thanh điện địa điểm cũ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, có cùng dã tiếng cười vang lên. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới vừa mới tiến đến không lâu, liền phát hiện ưu thanh điện chỗ. Một thanh âm truyền đến. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng liếc nhau, cảnh giác nhìn về phía Viễn Phương. Bùi Băm nhấp nô, chỉ chốc lát sau liền có một đám người xuất hiện. Khi thấy người cầm đầu thời điểm, Phương Thần con ngươi co rụt lại, toàn thân tản ra thấy lạnh cả người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từng tại Thông Thiên Đảo người quen, ba điện hai tông một hoàng tộc một trong Thanh Linh Tông người. Mà làm thủ người, thì là Thanh Linh Tông tông chủ, Thanh Linh Lão Tổ. Mấy năm trước, Thông Thiên Đảo buộc phát chiến tranh. Thanh Linh Tông bởi vì đứng sai QNZ, cuối cùng dẫn đến Thanh Linh Lão Tổ tu vi hạ xuống. Mấy năm qua này, Huyền Thiên Tông cùng Đan Cảnh Điện, một mực tại âm thầm gõ lấy Thanh Linh Tông. Thanh Linh Tông cần gấp trở nên mạnh mẽ. Nghe nói tinh thần cảnh võ giả có thể tiến vào bản nguyệt tiên động, Thanh Linh Lão Tổ không chút do dự, xuất lĩnh Thanh Linh Tông tinh thần cảnh cường giả, đến nơi này. Lão Tổ, phía trước có người. Đột nhiên, một cái trưởng lão nói. Thanh Linh Lão Tổ ngẩng đầu nhìn lại, hai đầu lông mày có một vòng sát ý, hai cái tinh thần cảnh võ giả mà thôi, không đủ gây sợ. Thanh Linh lão tổ nói. Đang khi nói chuyện, Thanh Linh tông đám người đi tới phế tích trước đó. Hai vị, cái này U Thanh Điện là ta Thanh Linh tông trước tiên phát hiện, còn xin hai vị nhanh chóng rời đi. Thanh Linh lão tổ trầm giọng nói. Ta chỉ biết là, hai chúng ta tới trước tới đây. Kiếm Vũ Hồng lên tiếng nói. Nghe vậy, Thanh Linh lão tổ có chút không vui, lạnh giọng nói. Hai vị, làm ra lựa chọn thời điểm phải thận trọng, không muốn lỗ mãng. Hừ, nếu không phải chúng ta Thanh Linh Tông vừa mới gặp một chút phiền toái, há có thể bị các ngươi nhanh chân đến trước. Mau mau rời đi nơi đây, nếu không kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Chúng ta lão tổ không muốn giết người, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta lão tổ không khách khí. Mấy cái trưởng lão, hùng hổ dọa người. Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu xa nụ cười, trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Linh lão tổ. Thời gian mấy năm không thấy, Phương Thần dung mạo QNZ phát sinh một chu tờ sửa đổi rất nhỏ, trở nên thương tang rất nhiều. Sở dĩ, Thanh Linh lão tổ không có nhận ra Phương Thần tới. Chỉ là Thanh Linh tông mà thôi. Kiếm Vũ Hồng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Nàng thậm chí đều chưa nghe nói qua Thanh Linh tông, nghĩ đến cũng là môn phái nhỏ. Mà lại, nàng đã nhận ra Thanh Linh lão tổ tu vi, cùng nàng tương đương, nàng không sợ. Xem ra, hai vị cũng không dự định rời đi. Thanh Linh lão tổ nghe vậy, tiến lên một bước, khí tức quanh người, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn lúc trước bị ý chí chi lực xuất thủ, cưỡng ép trấn áp tu vi. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi lại lần nữa tăng lên tới tinh thần cảnh cửu trọng, chỉ bất quá nội tình không đủ thâm hậu, cần phải mượn bản nguyện tiên động đến đột phá. Nhìn thấy Thanh Linh lão tổ muốn lấy thế đè người, Phương Thần nhếch miệng cười to. Thanh Linh tông cũng chỉ có thể như vậy lấy thế đè người. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy thì đi chết đi. Thanh Linh lão tổ xuất thủ, hắn quanh thân hiện ra nồng đậm màu xanh khí tức, đây là phong chi chân ý Thanh Linh lão tổ bàn tay huy động, lập tức nồng đậm màu xanh khí tức ngưng tụ thành một thanh chiến đao, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng công kích mà đi. Kiếm Vũ Hồng bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Kiếm Vũ Hồng có chút không hiểu. Để cho ta tới đi, ngày xưa ân oán, cũng nên giải quyết. Phương Thần nhẹ nói đạo, toàn tức thời không chân ý thi triển. Hưu bản tôn tại thời không đảo ma luyện, để thời không chân ý tăng lên rất nhiều. Phương Thần, đối với thời không chân ý trường khống, đạt đến phi thường cao tình trạng. Thân hình lấp lóe trong hư không. Thanh Linh lão tổ thậm chí đều bắt dư không đến Phương Thần thân hình. Thanh Linh lão tổ nhíu mày, toàn tức khống chế màu xanh chiến đao, đánh phía hư không. Phốc, màu xanh chiến đao phá toái hư không, bước ra Phương Thần thân hình. Trên thực tế, chỉ là Thanh Linh lão tổ cho rằng là thực lực của hắn bước ra Phương Thần thân hình. Nhưng mà, chỉ có Phương Thần biết rõ, là hắn chủ động xuất hiện. Quá yếu. Phương Thần cười nhạo một tiếng, đấm ra một quyền. Hoàn mỹ kiếm thể bắn ra mênh mông lực lượng, hội tụ tại nắm đấm bên trong, một quyền ném ra. Giang giác màu xanh chiến đao, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại không cách nào tránh né Phương Thần nắm đấm oanh kích, cả hai chạm vào nhau, màu xanh chiến đao trong nháy mắt bị đánh nát. Phanh, Thanh Linh lão tổ thân hình, không ngừng lui lại. Xin hỏi các hạ, đến cùng là ai? Thanh Linh lão tổ ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Thần hỏi. Làm sao sợ hãi? Phương Thần hỏi. Tinh thần cảnh bên trong, để lão tổ ta sợ hãi, không có mấy cái, ngươi không tính. Đến, Thanh Linh lão tổ vẫn như cũ cao ngạo vô cùng, không chịu cúi đầu. Như thế đại nhất đem niên kỷ, mới tu luyện đến tinh thần cảnh cựu trọng, không ngại mất mặt sao? Kiếm Vũ Hồng lạnh như băng nói. Đồng thời, nàng khí tức quanh người dập dờn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thanh Linh tông khu vực, nào đó một cái trưởng lão, nhìn xem Kiếm Vũ Hồng nhìn quen mắt. Một thân váy đỏ. Tinh thần cảnh cựu trọng. Cái này cái trưởng lão hơi suy tư về sau, toàn tức chấn động trong lòng. Ngươi là thiên hoa bảng thứ ba Kiếm Vũ Hồng sao? Cái này cái trưởng lão, đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Linh tông các trưởng lão, khiếp sợ nhìn xem Kiếm Vũ Hồng. Tiểu liền Thanh Linh lão tổ, cũng là có chút chấn động. Thiên hoa bảng thứ ba Kiếm Vũ Hồng phải thì như thế nào? Kiếm Vũ Hồng no y nàng, không thể nghi ngờ là xác định thân phận của mình. Lúc này, Thanh Linh lão tổ nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nguyên lai là thiên hoa bảng thiên tài kiệt xuất, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Thanh Linh lão tổ cười hắc hắc nói. Nói đùa thiên hoa bảng cường giả, chiến lực rất mạnh. Hắn không cho rằng chính mình có thế địch nổi thiên hoa bảng thứ ba kiếm vũ hồng. Co được giãn được, mới là vương đạo. Hắn tin tưởng, kiếm vũ hồng QNZ tất nhiên không sẽ cùng hắn làm to chuyện. Không bằng chúng ta cùng một chỗ thăm dò ưu thanh điện, như thế nào thanh linh lão tổ cười nói. Kiếm vũ hồng lắc đầu, một bên phương thần cười lạnh nói, thanh linh lão tổ, không có người, chúng ta như cũ có thể thăm dò ưu thanh điện. Ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiểu tử, chớ cho rằng ỷ vào kiếm vũ hồng uy áp, lão phu liền sợ ngươi thanh linh lão tổ lạnh giọng nói. Kiếm vũ hồng hoàn toàn chính xác để hắn kiêng kỵ, nhưng kẻ này quá mức phách lối. Đã không sợ, vậy liền tiếp tục một trận chiến đi. Phương thần cũng không nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Mặc dù hồng ly kiếm không còn tay, lạc lôi kiếm quyết không cách nào thi triển. Nhưng có thể thi triển thời không rào sát thuật, đây chính là so lạc lôi kiếm quyết càng cường đại hơn bí pháp. Âm âm phương thần thân hình, ở khắp mọi nơi, thanh linh lão tổ khó lòng phòng bị. Chỉ chốc lát sau, thanh linh lão tổ liền rơi xuống hạ phong. Ngươi đến cùng là ai bị áp chế thanh linh lão tổ, phẫn nộ đại hống. Thanh linh tông các trưởng lão thấy thế, quả quyết xuất thủ, muốn dùng biển người chiến thuật, chém giết hai người này. Oanh kiếm vũ hồng khí tức quanh người chu nở dê thiên, xinh đẹp thân thể, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, lẳng lặng đứng tại phế tích phía trên. Không chịu thua kém khí tức. Kiếm vũ hồng cứ như vậy đứng đấy, liền trấn áp chư vị trưởng lão.